Lâm Thị Vinh Hoa, chương 164, Sầu Hì. Góc truyện audio.com. Chấm, Lộ Mama vội vàng giãy giụa lên, kêu lên, "Tì tì, ta không đau, không đau, này liền cùng ngươi trở về làm việc nhi." Dương Mama lại hung tợn một phen đè lại nàng bụng. Sắc mặt xanh mét nói, "Trước làm ta nhìn xem ngươi trong bụng đều có gì. Chúng ta lại đi." Lộ Mama hét lên một tiếng, kinh hoàng đi đẩy Dương Mama. Dương Mama một cái tát liền đánh vào trên mặt nàng. Kinh giận dưới, nàng sức lực dùng đến 10 phần. Lộ Mama trực tiếp bang kỳ một tiếng ngã trên mặt đất. Dương Mama áp đi lên liền đi xả nàng quần áo. Một bên xả một bên bớt thời giờ hướng trên mặt nàng tiếp đón. Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Phu nhân đối với ngươi như vậy hảo, ngươi lại dám phản bội nàng. Dương ma ma từ nàng quần áo phía dưới túm ra gối đầu. Trong lòng đại động, dương tay lại là một cái tát. Hỏng rồi tâm tiện nhân. Ngươi làm sao dám, làm sao dám, ngươi đã quên phu nhân là như thế nào đối với ngươi. Ngươi chính là phu nhân của hồi môn nha đầu A. Chấm, Lộ ma ma hét lên một tiếng. Duỗi tay liền phải đem gối đầu cướp về. Nghe được động tĩnh đi tìm tới hộ vệ không chút nghĩ ngợi tiến lên liền đem nàng xách khai. Dương ma ma run rẩy ngón tay nói. Đem nàng áp tải về đi. Nghiêm thêm trông coi. Dương ma ma cắt gối đầu. Đem bên trong đồ vật đảo ra tới cấp tư đại phu xem. Tạ phu nhân giấc ngủ không tốt. Cho nên vẫn luôn gối rực gối. Đây là Dương gia dùng lão phương thuốc, vẫn luôn là Lộ ma ma phụ trách khâu vá. Nàng cũng là đi theo Tô Châu người chi nhất, vẫn luôn cũng là Tạ phu nhân tâm phúc. Tuy rằng địa vị không kịp Dương ma ma, nhưng cũng là đi theo Tạ phu nhân từ Dương gia gả tới. Ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ phản bội Tạ phu nhân. Từ đại phu thở dài nói, mất công không lâu sau. Như vậy dược dùng lâu rồi, chỉ sợ người càng thêm cực đoan, tính tình dễ giận, đến tệ nhất khi rơi xuống người ngoài trong mắt vậy cùng điên rồi không sai biệt lắm. Lâm Thanh Uyển sắc mặt rất khó xem, này gối đầu là Lộ ma ma ở Tô Châu làm, vẫn là ở trên đường làm, ai cấp xứng phương thuốc, ai cho nàng mua dược, ở trong đó cho bọn hắn sâu chuỗi chính là ai? Dương ma ma lập tức đứng dậy nói. Nô tỳ này liền đi hỏi. Ma ma, vẫn là làm hộ vệ đi thôi. Dương ma ma lắc lắc đầu nói. Thiếu nãi nãi, nàng dám làm như vậy sự. Chưa chắc sợ chết, ta biết nàng sợ cái gì. Thả này trong phủ sự không có ai so với ta càng quen thuộc. Nàng muốn đã lừa gạt hộ vệ dễ dàng. Tưởng đã lừa gạt ta lại khó. Lâm Thanh Uyển lúc này mới gật đầu. Chính mình qua đi chiếu cố Tạ phu nhân. Làm nàng đi thẩm vấn. Lâm Ngọc Tân đang ngồi ở bàn đu dây giá thượng vui sướng cười to. Tạ phu nhân cho nàng đẩy bàn đu dây. Trên mặt cũng không khỏi mang theo tươi cười. Lâm Thanh Uyển đứng ở viện môn khẩu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhỏ giọng hỏi Thược Dược. Không phải lại đây bên này nằm sao? Như thế nào chơi đi lên? Thược Dược đè thấp thanh âm nói. Phu nhân tâm tình không tốt. Ở trong phòng nằm không được. Vừa lúc Ngọc Tân tiểu thư lại đây. Hai người liền ở trong sân chơi lên. Cũng mất công Lâm Ngọc Tân tới. Bằng không hôm nay phu nhân lại muốn sụ mặt quá cả ngày. Lâm Thanh Uyển khóe miệng hơi kiều. Cười đi hướng hai người. Tạ phu nhân cấp Lâm Ngọc Tân cuối cùng đẩy một chút bàn đu dây. Nhìn về phía Lâm Thanh Uyển hỏi. Trong phòng quét tước sạch sẽ. Lâm Thanh Uyển cười gật đầu. Ta làm người cho mẫu thân một lần nữa đổi một bộ trong phòng đồ vật. Nhìn càng tươi sáng chút. Chờ dùng cơm chiều ta đưa ngài qua đi. Tạ phu nhân ngẩn ra. Hỏi. Người buổi tối muốn lưu tại tạ phủ. Tạ phu nhân đều như vậy. Lâm Thanh Uyển cũng không yên tâm, cho nên gật đầu cười nói, ngày mai ta lại trở về, mong rằng mẫu thân không cần ghét bỏ ta. Tạ phu nhân cười, Điểm cái trán của nàng nói. Ta nói Ngọc Tân như thế nào càng ngày càng yêu làm nũng. Nguyên lai là theo ngươi học. Lâm Thanh Uyển còn không kịp nói chuyện. Một bên bàn đu dây giá thượng Lâm Ngọc Tân liền đại điểm này đầu. Ta chính là cùng cô học. Lâm Thanh Uyển cười lắc đầu. Tùy ý các nàng khi dễ. Chính như Dương Ma Ma theo như lời. Nàng thực hiểu biết Lộ Ma Ma uy hiếp cùng trong phủ mọi người. Bất quá là một canh giờ tả hữu liền hỏi ra Lộ Ma Ma biết đến sở hữu sự. Lộ Ma Ma chỉ có một nữ nhi. Đã gả chồng sinh con. Hiện đang theo trượng phu ở kinh thành hầu hạ. Nàng cũng chỉ có này một cái uy hiếp. Tạ phu nhân là tạ gia chủ mẫu. Mua bán một cái hạ nhân bất quá là nàng một câu sự. Từ Lộ Ma Ma bị chảo khi nàng liền biết không hào. Chờ nhìn đến Dương Ma Ma đi vào phòng chất củi. Nàng liền biết liền tính nàng lập tức đã chết. Dương Ma Ma cũng sẽ không bỏ qua nàng nữ nhi con rể. Nàng có khả năng làm cũng chính là bày ra chính mình giá trị. Hy vọng chủ tử có thể xem ở ngày xưa tình cảm thượng tha nàng nữ nhi một mạng. Sự tình là từ nàng con rể nơi đó bắt đầu. Chờ nàng biết khi, bọn họ đã đầu phục đại phòng. Thả vì đại phòng làm vài sự kiện. Nếu nàng không đầu qua đi, mặc kệ là đại phòng vẫn là phu nhân đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Lúc ấy nàng còn bồi tạ phu nhân ở Tô Châu. Có thể làm sự hữu hạn. Cũng chính là cấp nữ nhi viết thư khi truyền lại một ít tạ phu nhân tin tức. Nhưng lúc ấy tạ phu nhân mỗi ngày chính là niệm Phật cùng sao kinh Phật. Cũng không có cái gì đáng giá hội báo sự. Lần đầu tiên còn kinh hồn táng đảm. Mặt sau liền tập mãi thành thói quen. Dù sao phu nhân cũng không có làm chuyện gì. Đại phòng có biết hay không đều không quan trọng. Nhưng từ phu nhân phải về Dương Châu khi liền không giống nhau. Sớm, liền có người hỏi nàng phu nhân ẩm thực thói quen. Sử dụng huân hương chờ. Liền phu nhân dược gối phối phương cũng cầm đi. Mãi cho đến trở lại Dương Châu nàng đều không có lại thu được thư tín. Cho rằng việc này liền như vậy đi qua. Ai biết nàng cấp phu nhân chỉnh lý tương lung khi có cái tiểu nha đầu cho nàng tắc cái gối đầu cùng tờ giấy. Làm nàng đem phu nhân gối đầu thay đổi xuống dưới. Nàng kinh hồn táng đảm làm theo. Sau đó tạ phu nhân liền bắt đầu mộng yếp mất ngủ. Dương Ma Ma sắc mặt phát lạnh. Hỏi, kia nha đầu là ai? Thực lạ mắt, bất quá là cái vẩy nước quét nhà nha đầu. Ta vốn dĩ lưu ý không đến nàng. Nhưng ta cũng để lại cái tâm nhãn. Gọi người nhìn thẳng nàng. Phát hiện hằng ngày cho nàng truyền tin chính là trong viện tu bổ hoa chi Tào bà tử. Mà cùng Tào bà tử lui tới còn lại là đại quản gia bà nương. Dương Ma Ma cười lạnh. Đây là đánh giá phu nhân không có nhi tử. Cho nên liền thất thế. Dương Ma Ma đi cấp Lâm Thanh Uyển hội báo. Lâm Thanh Uyển nhíu mày nói. Việc này ta không hảo nhúng tay. Ma Ma làm mẫu thân xử lý đi. Nàng rốt cuộc đã quy tông. Căn bản không thể xử lý tạ gia sự. Thật giống như tạ gia không thể nhúng tay chuyện của nàng giống nhau. Không thấy hôm nay tra soát khi nàng cũng chỉ cấp Dương Ma Ma hạ lệnh. Mà phía dưới người còn lại là muốn nghe Dương Ma Ma sao? Ta muốn hỏi Ma Ma chính là. Xử lý xong chuyện này đâu? Lâm Thanh Uyển nhìn về phía nàng. Mẫu thân còn phải về kinh thành sao? Cho dù biết nơi đó là đầm rồng hang hổ. Dương Ma Ma muốn nói lại thôi. Lâm Thanh Uyển nhíu mày nói. Ma Ma, nhị lang nếu ở cũng nhất định không hy vọng mẫu thân như vậy khổ sở. Ta xem nàng ở tại Tô Châu khi liền rất hảo. Ngài khuyên nhủ mẫu thân. Xong việc vẫn là cùng ta cùng nhau hồi Tô Châu đi. Dương Ma Ma rũ mắt không nói lời nào. Lâm Thanh Uyển liền không biết nên nói cái gì đó. Đạo lý lẫn nhau đều hiểu. Liền xem có thể hay không vượt qua trong lòng kia đạo khảm. Nàng không phải đương sự. Nàng thương tâm đồng tình. Nhưng lại không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị Uyển tỷ nhi không có vượt qua bắt được khảm. Lâm Thanh Uyển nhắm mắt nói. Ma ma, ngài lại khuyên nhủ mẫu thân đi. Dương ma ma nhẹ giọng ứng một chút. Nhưng nàng biết nếu có thể khuyên động phu nhân, sớm hai ngày là có thể khuyên động. Mà ở phát sinh chuyện này sau, phu nhân càng không thể có thể đi Tô Châu. Nàng chưa bao giờ là gặp mạnh liền lui người. Buổi tối, Tạ phu nhân trở lại chính mình phòng. Nàng một chút dùng ngón tay xẹt qua biến dạng phòng. Có lẽ là vì điều tiết tâm tình, Lâm Thanh Uyển làm người đem lưới cửa sổ cùng mành đều đổi thành thanh thoát nhu hòa nhan sắc. Phối hợp rất khá, liền màn cùng chăn đều thay đổi. Tạ phu nhân ngồi ở trên giường, sờ sờ chăn hỏi, vấn đề ra ở đâu? Dương ma ma không có gạt nàng, khom người đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng. Từ từ đại phu phát hiện không đúng bắt đầu. Tạ phu nhân cười lạnh, đây là cho rằng ta là không móng vuốt bệnh miêu đâu. Tay đều duỗi đến ta trong phòng tới. Phu nhân, thiếu nãi nãi làm ta khuyên ngài cùng nàng hồi Tô Châu. Nói nàng phải cho nhị gia tận hiếu đâu. Ngài, Tạ phu nhân giơ tay ngừng nàng lời nói. Trên mặt sắc lạnh hoãn chút, nhưng vẫn là lãnh đạm nói. Không đi, làm các hộ vệ đem lộ ma ma cung khai người đều bắt lại. Một cái đều không được lẩu. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đi kinh thành, tổng phải cho bọn họ đưa vài thứ. Kia lộ ma ma, lưu lại đi, Tạ phu nhân cười lạnh nói. Bên người tổng muốn phóng cái bọn họ người, bọn họ mới có thể an tâm. Ta cũng mới có thể an tâm a. Dương ma ma liền thở dài một tiếng. Biết phu nhân là lấy định chủ ý phải về kinh thành. Tạ phu nhân cúi đầu nhìn tay nàng. Nàng biết lần này trở về tất là một phen tinh phong huyết vũ. Có khả năng còn sẽ đem nhà mẹ đẻ liên lụy tiến vào. Nhưng nàng chính là quá không được trong lòng kia đạo khảm. Bọn họ hủy hoại hai đứa nhỏ. Tổng muốn trả giá chút đại giới mới được. Mà hiện tại đại giới còn chưa trả giá. Liền hướng nàng duỗi tay. Nàng nếu là lại lui liền chân thành thớt thượng thịt. Tạ phu nhân lấy định rồi chủ ý, liền không hề nhiều dừng lại. Trong miếu 49 thiên đạo chàng còn không có làm xong, nàng liền thu thập hảo đồ vật muốn khởi hành. So Lâm Thanh Uyển còn muốn mau. Đi theo còn có Tạ phủ đại quản gia một nhà. Mặt khác tham dự dược gối sự kiện hạ nhân đều bị đánh một đốn bán đi. Này xem như cấp Dương Châu Tạ phủ hạ nhân một cái kinh sợ. Hơn nữa Tạ phu nhân cơ hồ cầm giữ ở phủ đệ. Đừng nói người, liền tin tức đều rất khó ra bên ngoài truyền. Cho nên ngoại giới toàn không biết trong phủ phát sinh sự. Để tránh đêm dài lắm mộng, Tạ phu nhân hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang trước tiên mang theo người vào kinh. Lúc này, Trung Như Anh bình an hồi kinh tin tức vừa mới truyền đến. Nàng dù sao cũng là một quân thống soái, không tốt ở nơi khác lâu lắm. Cho nên Tạ nhị lang nghi thức tế lễ qua đi, nàng liền khởi hành hồi kinh. Còn đuổi kịp Tô Trương Hiến phu nghi thức. Lúc này đây nàng viết thư lại đây. Một là báo bình an. Thứ hai là chúc mừng Lâm Thanh Uyển. Bọn họ Lâm thị một cái con cháu ở bắt sống Lữ Tĩnh Trung lập công lớn. Tô Trương cho hắn thỉnh công. Bệ hạ trực tiếp phong hắn làm không chính hiệu tướng quân. Lâm Thanh Uyển nhìn đến này phong thư. Bởi vì Tạ phu nhân hồi kinh lo lắng tiêu tán chút. Tâm tình hảo lên. Lâm gia cuối cùng là một lần nữa nhốt đánh vào quân đội. Cùng Lâm Thanh Uyển có giống nhau ý tưởng chính là Lâm Nhuận. Lâm Tín cùng Tô Trương tin đều đưa đến Tô Châu. Chiến báo cũng là đưa Tô Châu. Lâm Nhuận cao hứng tại chỗ nhảy một chút. Sau đó liền vuốt râu muốn cười lại không hào quá cản rỡ run run ra mặt. Chỉ có thể đi tìm hắn cha cùng nhau chia sẻ. Uyển tỷ nhi ánh mắt quả nhiên lợi hại. Trách không được như thế coi trọng Lâm Tín. Nguyên lai là bởi vì hắn ở trên chiến trường có thiên phú sao? Mới nửa năm a, Lâm Tín liền thăng không chính hiệu tướng quân. Không chính hiệu tướng quân tuy rằng mới ngũ phẩm, nhưng thuộc hạ có binh. Về sau lại đánh giặc hắn là có thể độc lập tác chiến. Chiến công tính chỉ biết càng nhiều. Lấy cái này tốc độ. Lâm gia gì sầu không thịnh hành. Cách chương.